Mãnh Long ngủ quên. Chương 757, chúng tôi ra mắt tướng Huy. Góc truyện audio.com. Chấm, vù vù, khi người mặc áo gió màu đen đặt chân đến sảnh sân bay. Hầu như tất cả mọi người đều cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trong toàn bộ sảnh đột nhiên giảm xuống mấy độ. Khiến mọi người bất giác rùng mình. Lạnh, uy nghiêm đáng sợ, luống khí khủng khiếp bao trùm khắp đại sảnh. Làm cho tất cả mọi người trong đại sảnh nhất thời sợ hãi. Anh ấy là tướng Huy. Hết người này đến người khác nhìn chằm chằm người đàn ông mặc áo gió màu đen. Đặc biệt là khi họ nhìn thấy nơi người đàn ông mặc áo gió màu đen đi đến. Phần phật, sau đó một hàng quân sĩ oai phong cúi đầu trước anh ấy. Am, trong toàn bộ đại sảnh âm thanh xôi trào càng lúc càng lớn. Tưởng Huy gần như quá mức chấn động. Tất cả mọi người như thể nhìn thấy thần tượng của mình. Đỏ bừng vì phấn khích. Chi là không giống như những người bên cạnh. Sau khi nhìn thấy bóng dáng tướng Huy mặc áo gió màu đen. Cho dù là một gia đình ba người Bạch Tổ Y hay Trương Viễn. Họ đều sửng sốt. Gần như nghi ngờ rằng họ đã bị mù. Bạch Tổ Y, em nhìn tướng Huy xem. Anh thấy gò má và dáng người của tướng Huy giống Lâm Thiệu Huy chồng em không? Chấm, Trương Viễn hoàn toàn bối rối. Sau lần đầu tiên nhìn thấy hình dáng và gò má của tướng Huy, anh gần như nghi ngờ rằng chính Lâm Thiệu Huy đã thay một bộ quần áo mới. Điều này khiến anh gần như sợ hãi đến gần như tiểu trong quấn. Và ở một bên kia, Bạch Tổ Y, Bạch Tuấn Sơn và Thẩm Ngọc Trân cũng hoàn toàn choáng váng. Giống, trong mắt họ, tướng Huy này, bất kể hình dáng hay dáng vẻ, trông rất giống Lâm Thiệu Huy. Nếu không phải áo gió và giày bộ đội, họ thậm chí còn nghi ngờ tướng Huy chính là Lâm Thiệu Huy. Lâm Thiệu Huy, tên này hình như đã va chạm với không ít nhân vật lớn rồi. Một nụ cười gượng gạo xuất hiện nơi khóe miệng Bác Tỏ Y, trong đầu cô. Cô là người đầu tiên loại bỏ ý nghĩ rằng Lâm Thiệu Huy là tướng Huy. Dù sao, tuy hai người giống nhau, thế nhưng người tưởng Huy này là một trong bốn vị đại tướng của An Nam. Và là nhân vật đứng đầu trong quân đội. Chỉ với một mệnh lệnh sẽ chỉ huy được cả hàng nghìn quân sĩ hùng mạnh. Đánh đâu thắng đó. Không gì có thể ngăn cản được, coi như là đối với thế giới, thì cũng là một nhân vật lớn vang dội một phương. Còn Lâm Thiệu Huy thì sao? Anh ấy chỉ là một người nội trợ giặt quần áo, mua rau, lau sàn, nấu ăn hàng ngày. Đơn giản chỉ là sự khác biệt giữa hai người. Sao có thể giống nhau được? Hơn nữa, Bạch Tổ Y đã từng nhìn thấy anh trước đây. Lâm Thiệu Huy và thần y Lâm trong video, cũng như đại tông sư Lâm trên mạng, rất giống nhau, cũng chỉ đến thế mà thôi. Bạch Tuấn Sơn và Thẩm Ngọc Trân bên cạnh cũng lắc đầu. Nếu Lâm Thiệu Huy là Tưởng Huy, họ sẽ không bao giờ tin tưởng điều này. Mà tại thời điểm này, dưới sự kinh ngạc và phấn khích của mọi người, người đàn ông mặc áo gió đã ra tới cửa. Ram rắm. Gần như ngay lập tức, một sự phấn khích mạnh mẽ xuất hiện trên khuôn mặt của hai người tướng Long và tướng Hồ. Vào lúc này, ông ấy dẫn đầu Lưu Trấn Hoàng, Mạc Vĩnh Đông, và Tảm Đại Tài Phiệt cúi đầu trước Lâm Thiệu Huy. Chúng tôi, ra mắt tướng Huy, chúng tôi, ra mắt tướng Huy, cách chương.